One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, kém chút lại bày ra đại sự. Lúc này, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đi vào Momonga bên người đứng vững. Ba, cúi chào, báo cáo. Lính Liên Lạc thanh âm bừng tỉnh có chút thất thần Momonga. Hắn quay đầu lại, nghiêm túc hỏi, tình huống thế nào? Vẫn chưa được, truyền tin khoảng cách quá xa, điện thoại trùng liên lạc không được. Lính Liên Lạc đồng dạng một mặt nghiêm túc trả lời, sau đó từ trong ngực móc ra một văn kiện túi, đưa cho Momonga. Tại cái túi mặt ngoài, dùng tinh con dấu đỏ ấn xuống tuyệt mật hai chữ để lính liên lạc tay đều có chút phát run. Những chuyện này ngày thường bình thường là từ Momonga phó quan tới làm. Nhưng bởi vì Momonga đi gấp, thế là đuổi chính mình phó quan hồi vốn bộ giao nhận nhiệm vụ. Lúc này mới tới lượt đến hắn cái này nho nhỏ lính liên lạc trên đầu. Ta lá gan rất nhỏ được không? Đây là tới từ chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh. Xin ngài xem qua. Ta biết. Momonga biểu lộ nhìn không ra biến hóa gì. Hắn nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, tiếp nhận túi văn kiện. Lính liên lạc phảng phất dỡ xuống cái gì gánh nặng ngàn cân. Đường cong khoa trương thở phào. Momonga nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Ra lệnh, kế hoạch bất biến, hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng, chờ đợi lính liên lạc đi xa. Momonga cầm túi văn kiện, đi vào bong tàu một cái 10 phần ẩn nấp vị trí. Lúc này mới lặng lẽ đem phong sáp bóc tới. Cái này là thông qua đưa tin Hải Âu 800 dặm khẩn cấp đưa tới đồ, vật. Bình thường chỉ có trọng đại đồng thời tuyệt đối tuyệt mật tin tức cần truyền lại tài sẽ vận dụng. Lính liên lạc có này sợ dạng là bình thường. Túi văn kiện bên trong đồ, vật cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 3 loại. Đó là 3 tấm hình. Mở ra sau khi còn có thể nghe đến gây mũi in ấn vị. Hiển nhiên cũng là khẩn cấp gia công đi ra chưa trì hoãn nửa phút thời gian. Bên trong một chương, là Chris Vi Á đảo gặp băng chi chu phá hư thời điểm chính diện chiếu. Chụp ảnh người hẳn là đứng tại hòn đảo một bên khác trên núi cao. Từ nơi đó vỗ xuống đến ảnh chụp. Tại tấm hình, dù là cách nhau rất xa, cái kia khổng lồ băng chi chu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cùng băng chi chu so sánh, trên mặt đất chỉ có một cái chấm đen nhỏ. Vẫn là bị hồng bút đánh dấu đi ra tài năng chú ý tới lawyer là như vậy nhỏ bé. Thật sự là thực lực kinh khủng. Làm lawyer sau khi đột phá thiếu có mấy cái người biết chuyện. Momonga giờ phút này cũng là bị hoảng sợ cái quá sức. Như thế uy thế, hắn cùng lawyer chênh lệch thực sự quá lớn. Làm đem lawyer từ trên hoang đảo mang ra. Nhận biết người đầu tiên. Momonga chép miệng một cái. Có chút đắng chát cười. Một cái khác mở đầu. Là lawyer con đường tiến tới đô. Từ leo lên ma đặc biệt đảo bắt đầu. Một đường ven đường đi qua cảng khẩu. Đến Chris Vi Á nội địa rừng rậm. Đều bị kỹ càng đánh dấu đi ra. Tại mỗi cái vị trí chiến đấu. Đơn giản một chút thủ hội avatar ấn ở nơi đó. Nhìn kỹ lại liền có thể biết. Đó là từ tại lawyer trên tay địch nhân. Không chỉ có là William Nam Tước cùng Mark, còn có rất nhiều lawyer tại trong lúc vô tình đánh giết. Tại hải quân bản bộ trên danh nghĩa ác đồ, bên trong bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là một cái duy nhất dùng màu sắc rực rỡ ảnh chụp biểu thị ảnh chân dung. Phía trên kia là kích cỡ đỉnh lồng thủy tinh trung niên nam tử. Khuôn mặt xấu xí, giữ lại hán gian một dạng râu cá chê, một mặt ngả ngớn cười. Bất quá hắn đã xuất hiện tại tử vong trên danh sách. Như vậy, Momonga đột nhiên cảm thấy có chút đau răng. Hắn hiện tại rất nhớ ra lấy Zephyr cổ áo hỏi một câu. Đây chính là lão sư ngươi thuyết không gây chuyện. Đầu đội lồng thủy tinh là ai? Đó không phải là Thiên Long Nhân sao? Bị đánh một trận liền phải xuất động bản bộ đại tướng thay người lấy lại danh dự Thiên Long Nhân. Ngươi là tại nói cho ta biết. Hiện tại lawyer trực tiếp giết một cái. Cái này cái sọt chọc thủng trời đi. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Đem lawyer cũng giết. Tư, Momonga đột nhiên cảm thấy đau răng. Lá gan đau. Này đều đau. Ty nói nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu lawyer qua đánh giết John. Thật có chút ép buộc. Dù sao song phương đối với lawyer động tĩnh đều như lòng bàn tay. Muốn ẩn núp đi vào cơ bản là không thể nào. Nhưng là, người giết ai không tốt, nhất định phải đem Thiên Long Nhân cho giết. Nếu như lawyer biết phần tình báo này, tuyệt đối là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Ta đem Thiên Long Nhân giết? Ta thế nào không biết bóp? Lawyer thật là không có phát hiện vị kia chết oan chết uổng Thiên Long Nhân. Nhưng nếu như hắn cẩn thận một điểm, liền sẽ phát hiện, tại băng chi chu phá hư phỉ thúy nhai lúc, có một cái đỉnh lấy lồng thủy tinh đại bàn tử bị từ trên trời giáng xuống cự thạch ép thành bánh thịt, mà hắn hộ vệ, lúc ấy chính mệt mỏi ứng phó lawyer băng mâu công kích. Bảo hộ không hắn, thế là trong lúc bất chi bất giác, gia hỏa này liền tử vu bất minh ao e. Suy nghĩ hồi lâu, Momonga vẫn cảm thấy trước thả một chút, miễn được bản thân tức chết tại chỗ. Bất quá hắn lại có chút may mắn, đã chiến quốc nguyên soái đem tình báo này đều giao cho hắn. Như vậy đáp án rất lợi hại hiển nhiên. Hắn là không định báo cáo. Chỉ là lần này tập kích là tại hải quân bản bộ. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân cộng đồng nhìn soi mói tiến hành. Tin tức ẩn không gạt được. Chết một cái Thiên Long Nhân. Thánh địa bên kia tất nhiên lại sẽ đối với hải quân tạo áp lực. Để bọn hắn giao ra hung thủ. Cũng là không lớn không nhỏ chuyện phiền toái. Đương nhiên là không lớn không nhỏ phiền phức. Dù sao Thiên Long Nhân bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Lại thêm lần này sự tình vốn cũng không có thể cầm tới bên ngoài tới nói. Hải quân chiếm cứ tiên cơ. Dù sao, Thiên Long Nhân được hưởng là đặc quyền, mà không phải chân chính chính quyền. Nếu như bọn họ dám đến chất vấn, chiến quốc còn có thể về sặc đối phương. Biết rõ chúng ta người đi công kích Chris Huy Á, các ngươi vậy mà đều không đem nhà mình tộc nhân triệu tập trở về. Có phải hay không muốn mượn đao giết người? Là ngươi liền nói rõ a, mang tiếng oan sự tình chúng ta cũng không phải chưa từng làm. Giờ phút này Momonga còn không biết, cái kia Atha gia tộc đã leo lên Antonia gia tộc quét sạch bảng danh sách, làm đại biểu Thiên Long Nhân cho Ngũ Lão Tinh một cái công đạo. Bọn họ đã xác định không còn sống lâu nữa. Cái này gọi William Atha Thánh Gia Băng, chẳng qua là sớm trở về minh giới, cho tộc nhân mình trải đường a. Muốn tìm lawyer phiền phức, vẫn phải nhìn phía trên những chính khách đó. Đến là ý tưởng gì? Xoa xoa phát trướng Thái Dương huyệt, Momonga một bên cảm thán lawyer gây chuyện năng lực, một bên cầm lấy tấm thứ ba ảnh chụp. Sau cùng một chương, là lawyer giơ tay lên, đem ùn ùn kéo đến băng màn cuốn về phía cảng khẩu nghiêng người giống. Cái này, có vấn đề gì không? Momonga có chút không nghĩ ra. Hình ảnh nhìn qua xác thực rất lợi hại dọa người. Lawyer rõ ràng là huyễn thú loại năng lực người. Lại phát huy ra loại này có thể so với tự nhiên hệ phạm vi công kích. Rất lợi hại dọa người. Nhưng là, Momonga chăm bề không được hiểu biết, đem ảnh chụp lật qua lật lại nhìn mấy lần, như cũ tìm không thấy một tia ghi chú rõ. Tính toán, chỉ cần không phải lawyer gặp nguy hiểm là được. Không phải vậy ta hiện tại thật đúng là không có cách nào đi qua hỗ trợ. Momonga nói, xuất ra bật lửa thiêu đốt ảnh chụp, cho đến chúng nó trên tay hóa thành tro tàn, lại cũng nhìn không ra nguyên dạng tài buông tay ra. Hắn tùy ý gió biển đưa chúng nó thổi tan. Lấm ta lấm tấm dung nhập đại hải mới thu hồi ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chris Huy Á đảo phương vị. Khóe miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười. Thật là một cái yêu gây phiền toái tiểu quỷ. Lawyer đây coi như là Thiên Long Nhân chi địch. Momonga đột nhiên nghĩ đến xưng hô thế này. Phỉ Thúy Nhai, Đại Lộ, Hoàng Kim Sòng Bạc. Một cái tên có chút mục đường cái, nhưng là Chris Huy Á lớn nhất đại đổ trang. Trên thực tế, Hoàng Kim Sòng Bạc cái tên này, rất có bao nhiêu điểm tích xúc đại hình sòng bạc đều gọi cái tên này. Khuôn sáo cũ, nhưng không thể nghi ngờ, Hoàng Kim là có thể nhất kích phát nhân loại tham lam đồ chơi. Ngẫm lại hy vọng tư duy ngươi bên trên náo động liền có thể biết nó mị lực. Chỉ cần ngươi tham. như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi liền nhập hố, không cá cược cái táng ra bại sản cửa nát nhà tan khác muốn thu tay. Sòng bạc sau lưng thủ đoạn cùng ngươi tham lam, sẽ để cho ngươi từng bước một hướng đi thâm uyên, cho đến vạn kiếp bất phục. Đây chính là lawyer từ không đánh bạc nguyên nhân. Thật không phải là bởi vì hắn gặp cược tất thua. So mỗ tóc vàng sóng lớn nữ còn muốn có dê béo khí tức. Đứng tại không có một ai trên đường phố. Lawyer nghiêng tai lắng nghe. Trong sòng bài huyên náo biển người để hắn có chút yên lặng. Đều đánh tới cửa cũng không định tránh một chút. Thật đúng là lợi hại. Vạn lawyer chép miệng một cái. Đối với những này dân cờ bà cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Bất quá, lawyer đầu ngón tay ngưng tụ ra một khối hình thoi hàn băng. Bạo tạc tính ma lực ở bên trong không ngừng hội tụ. Tạp ngư liền cho ta an tĩnh chút đi. Hiu, hàn băng bắn ra, xuyên thủng dày đặc nạm vàng cửa gỗ. Sau đó thế đi không giảm, đi thẳng tới sòng bạc chính giữa đại sảnh. Ầm vang nổ tung qua đi. Không có dĩ vãng loại kia ồn ào huyên náo bộ dáng. Có chỉ có hoàn toàn yên tĩnh cùng băng lãnh. Lawyer hơi cảm giác một chút bên trong tình huống. Hài lòng gật gật đầu. Tử hai cái. Tuy nhiên có chút vượt quá ta dự tính. Nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Sòng bạc vị trí này cùng chỗ trống phương khác biệt. Bên trong đa số bị bắt tới nô lệ cùng chiêu đãi. Ta đổ khách nhóm xác thực chết không có gì đáng tiếc. Nhưng này chút chiêu đãi cùng nô lệ đều là vô tội. Lawyer sát phạt quyết đoán. Nhưng không phải giết tàn nhẫn. Câu nói này dùng tại hiện tại Tony Mew trên thân còn tạm được. Bành. Giày đặc cửa gỗ bị đá một cái bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó. Một mặt băng thuẫn xuất hiện tại lawyer trước mặt. Lưu Chi người này tuy nhiên chưa từng gặp mặt. Nhưng có trước đó tao ngộ. Lawyer hay là chuẩn bị thành thật một chút. Hắn cũng không muốn vừa vào cửa liền bị âm ba bom đến bên trên một phát. Tư vị kia có thể không tốt đẹp gì thụ. Chỉ bất quá, thẳng đến đại môn đụng vào vách tường. Biến thành toái phiến, cũng không có bất kỳ cái gì công kích đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,